Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1909, chương 1909, tóc húi cua ca. Mắt thấy hắc ma nhận khí linh giữ im lặng. Tô Nghĩa đã mất đi tính nhẫn nại. Dẫm lên hắc ma nhận khí linh đầu chậm rãi hướng phía dưới áp. Ngươi đặc biệt đến cùng có phục hay không? Hắc ma nhận khí linh. Ta phục rồi. Tô Nghĩa cười ha ha. Có phục hay không cũng không thể xác định. Xem ra ngươi là dự định cùng ta tiếp tục vừa đi xuống. Ca, ta phục. Ta đối mặt trời thề. Ta thật phục. Hắc ma nhận khí linh run lên bần bật. Vội vàng trả lời. Chí năng chiến xa có chút không đành lòng. Khuyên, Tô Nghĩa. Quên đi thôi. Hắn đều đối mặt trời thề. Cần phải phục. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Vạn nhất trời âm u không có mặt trời đâu. Chí năng chiến xa trong lúc nhất thời không phản bác được. Yên lặng thay hắc ma nhận khí linh mặc niệm lên. Hắc ma nhận khí linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này nó. Nội tâm sụp đổ rối tinh rối mù. Đối mặt Tô Nghĩa loại này không theo lẽ thường ra bài người. Hắn tình nguyện lựa chọn tử vong. Bỗng nhiên. Hắn mở miệng nói. Ca. Cho ta thống khoái đi. Van ngươi. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Ta đã tại phục sinh la bàn phía trên lưu lại ngươi một luồng khí tức. Cho dù giết chết ngươi, vẫn là có thể đưa ngươi phục sinh. Sau đó tiếp tục tra tấn ngươi. Hắc ma nhận khí linh. Muốn chết đều không chết được. Tô Nghĩa quả thực so ma quỷ còn muốn hung tàn. Lúc này, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Đến cùng có phục hay không? Hắc ma nhận khí linh lập tức nói ra. Phục. Thực tình thành ý phục. Đầu dạp xuống đất phục. Ta đối ban ngày mặt trời. Buổi tối ánh trăng. Trời âm u mây đen thề. Chí năng chiến xa âm thầm tắc lưỡi. Gia hỏa này cầu sinh dục thật mạnh a. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Xem ở ngươi so sánh thành tâm phân thượng. Vậy ta thì miễn cưỡng tha thứ ngươi. Hắc ma nhận khí linh khóc cảm kích nói. Ca, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Chính mình người. Không cần khách khí, Tô Nghĩa cười cười, nói tiếp, đã thần phục ta, dựa theo quy củ, liền muốn cho ngươi lên một cái tên. Ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Hắc ma nhận khí linh ngoan cùng đầu chó xù một dạng. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, nói ra, sinh tử coi nhẹ không phục thì làm. Ta hy vọng ngươi về sau cũng phải có loại tinh thần này. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Hắc ma nhận khí linh thì thầm một tiếng, giống như có điều ngộ ra, ánh mắt nhất thời biến đến trở nên kiên nghị. Hỏi, ca, ta đến cùng kêu cái gì? Tô Nghĩa thản nhiên nói, tóc húi cua ca, chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc ma nhận khí linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóc húi cua ca cùng không phục thì làm có quan hệ gì? Trở về hậu phương căn cứ về sau. Tô Nghĩa nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, liền dẫn một chúng cường giả bắt đầu quét sạch lam tinh phía trên hung thú cùng dị tộc nhân. Từ khi lần trước, tại cửa thông đạo đại sát tứ phương về sau, hung thú cùng dị tộc nhân tựa như sợ vỡ mật. Đại bộ phận đã thông qua giới vực thông đạo thoát đi lam tinh. Nhưng vẫn là lưu lại một số. Số lượng có mấy chục vạn, phân bố tại lam tinh các ngõ ngách. Tô Nghĩa bỏ ra một tháng thời gian, dẫn người quét sạch hung thú cùng dị tộc nhân còn sót lại thế lực. Cũng đem giới vực thông đạo đều phá hủy. Từ đó, Lam Tinh triệt để an ổn lại. Làm xong sự kiện này, Tô Nghĩa bắt đầu cân nhắc thiên đạo khảo hạch sự tình. Thiên đạo khảo hạch thời gian là kỳ một năm. Thời gian này không tính ngắn. Nhưng vì ngăn ngừa trong lúc đó ra cái gì chuyện rắc rối, ảnh hưởng tới khảo hạch. Tô Nghĩa vẫn là có ý định mau chóng hoàn thành. Sau đó, hắn liền lấy ra Hạo Thiên Kính. Ở phía trên viết xuống Thiên Lam Chi Đỉnh tên. Thiên Lam Chi Đỉnh khoảng cách Lam Tinh vẫn tương đối xa xôi. Cần tiêu hao 20 viên thần phẩm linh tinh mới có thể tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.